Xuyên không về cổ đại làm tham quan. Chương 148, sức nóng khủng khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ đế bật cười ngạc nhiên. Được thôi, trầm không thưởng cho ngươi nữa vậy. Nhưng ngươi cứ nhớ kỹ công lao lần này. Đợi sau này ngươi tiếp tục lập công, trầm lại trọng thưởng cho ngươi. Trẫm có linh câm rằng ngày đó chắc chắn sẽ không xa đâu, cảm ơn bệ hạ. Lâm Bắc Phàm chắp tay, lùi ra sau các quan. Hiện giờ, đại võ ta đã có được phương pháp chế tạo khí cầu lớn có thể bay lên bầu trời và hướng dần điều khiển nó. Các vị ái khanh, các ngươi nói xem chúng ta nên sử dụng chúng như thế nào thì mới có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của đại võ ta đây. Nữ đế nhìn các quan một lượt, đặt ra câu hỏi về vấn đề cấp bách cần giải quyết lúc này. Khi ấy, một vị lão thần bước ra nói: "Bệ hạ, xin hãy giao phương pháp chế tạo cho công bộ, ở công bộ có rất nhiều thợ thủ công lành nghề. Còn có hệ thống kỹ thuật hoàn thiện, chỉ cần giao phương pháp chế tạo cho bọn họ là có thể nhanh chóng chế tạo ra vũ khí thần kỳ bay lên bầu trời khí cầu lớn với. Còn bản hướng dẫn điều khiến tất nhiên phải giao cho các tướng lĩnh và binh sĩ đáng tin cậy rồi, chúng ta đã có một khí cầu lớn. Có thể bắt đầu tiến hành huấn luyện theo bản hướng dẫn điều khiến được rồi. Đợi tới khi chế tạo xong số lượng lớn khí cầu lớn có thể bay lên bầu trời, ta có thể sử dụng nó đi tới khắp nơi, bảo vệ Giang Sơn đại võ ta." Nữ đế gật đầu, trước mắt thì đây là phương pháp hợp lý nhất. Nhưng phương pháp chế tạo khí cầu lớn này rất quan trọng đối với nàng. Nó có thể tăng cường thực lực của quân đội trong thời gian ngắn. Còn là cơ hội để nàng dò hỏi về chuyện trường sinh. Không thể để xảy ra sai sót gì. Công bộ là một trong những bộ ngành tồn tại vấn đề tham ô, hối lộ nghiêm trọng nhất. Nuôi một đám quan lại tham ô, đút lót nhận hối lộ thành phong trào. Chuyên ăn bót nguyên vật liệu dùng để chế tạo đồ. Còn thường xuyên cấu kết với nhau làm thâm hụt quốc khố. Thật sự khiến nàng không yên tâm cho lắm. Nếu phương pháp chế tạo bị tiết lộ ra bên ngoài thì chẳng phải sẽ thiệt đến chết hay sao? Đột nhiên, ánh mắt của nữ đế hướng về phía Lâm Bắc Phàm. Trong số văn võ cá triều, người mà nàng tin tưởng nhất chính là Lâm Bắc Phàm. Mặc dù hắn thường xuyên khiến người khác tức muốn nổ não, vì tham tiền mà có thể làm ra bất cứ việc gì, nhưng hắn cũng là người rất giữ nguyên tắc, chưa từng bán rẻ lợi ích của đại võ. Giao cho hắn làm việc này, nàng cũng khá yên tâm. Vì vậy, nữ đế thăm dò: "Lâm ái khanh, trầm định giao việc này cho ngươi. Ngươi là người phát minh ra khí cầu lớn, vậy thì cứ giao cho ngươi tập hợp nhân lực để chế tạo khí cầu lớn đi, được không?" Lâm Bắc Phàm vội vàng từ chối: "Bệ hạ, tuyệt đối không được đâu. Hiện giờ vì thần đang là ti nghiệp tại quốc tử giám, phải giám sát bài vở và đạo đức của đám học trò. Trọng trách nặng nề, công việc bận rộn, thật sự không còn cách nào khác, không đủ khả năng làm thêm việc khác nữa đâu ạ." Các quan nghe vậy muốn méo cả miệng. "Giám sát bài vở và đạo đức của đám học trò ấy à? Người đang giám sát con cái của bọn ta, để nhanh tay lừa tiền của bọn chúng thì có, đồ khốn kiếp nhà ngươi." Lâm Bắc Phàm nói tiếp: "Hơn nữa, vi thần vẫn đang đốc thúc mấy đầu việc khác, nào là thuyền sắt cỡ lớn có thể đi trên mặt nước, nào là lúa nước lai tạo làm tăng sản lượng, vân vân, những thứ này đều là đầu việc lớn ích nước lợi dân, chẳng kém gì khí cầu lớn, không thể xảy ra sai sót được, mong bệ hạ minh xét." Thật ra vẫn còn một nguyên nhân rất quan trọng khác. Hắn chuẩn bị dùng mấy thứ này để lừa tiền, kiếm thêm một khoản thật lớn. Cho nên trước tiên hắn phải giữ cho bản thân thật trong sạch đã. Đến cuối cùng khi sự việc bại lộ, hắn cũng có thể trốn tránh trách nhiệm. Nữ đế nghe vậy chỉ đành gật đầu với vẻ hơi thất vọng. "Đúng là cực khổ cho ái khanh rồi. Vậy thì phương pháp chế tạo này cứ giao cho công bộ vậy." Công bộ thượng thư bước lên nghe lệnh, công bộ thượng thư Vương Như Thủy đứng ra. "Có thần, phương pháp chế tạo khí cầu lớn có thể bay lên bầu trời. Trẫm sẽ giao lại cho ngươi, mong dâng ngươi không phụ sự kỳ vọng của trẫm." nhanh chóng chế tạo ra một lượng vũ khí thần kỳ này để bảo vệ giang sơn của đại võ, thần tuân chỉ. Công bộ thượng thư chắp tay bái bệ hạ. Nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ. Ánh mắt nữ đế trở nên nghiêm khắc. Phương pháp chế tạo này liên quan đến vận mệnh của đất nước. Tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Nếu trầm phát hiện ra, bất kể là kẻ nào đều sẽ trực tiếp phạt nặng. Tuyệt đối không nương tay, rõ. Thưa bệ hạ, vi thần đảm bảo, chắc chắn sẽ không để lộ phương pháp này ra ngoài. Công bộ thượng thư hoảng hốt. Ngươi có đâm bảo trầm cũng không yên tâm. Trầm sẽ phái cấm y vệ giám sát ngươi. Nếu xảy ra vấn đề gì thì ngươi tự mà liệu lấy, thần tuân chỉ. Công bộ thượng thư gượng cười. Còn về phần dũng sĩ bay lên bầu trời. Trầm tự có sự sắp xếp của mình, buổi tảo chiều kết thúc. Lâm Bắc Phàm tới quốc tử giám làm việc. Tốc độ làm việc của triều đình rất nhanh. Buổi sáng vừa bố trí xong. Công bộ đã nhanh chóng tập hợp một số lượng lớn nhân lực để chuẩn bị chế tạo khí cầu lớn. Cách chương.